Chương 483, Uy Phong Quý Phi, 61. Hiên Viên Mặc mỗi ngày đều ban thưởng các loại đồ vật vào Hoàng Quý Phi trong cung, ngồi vững Hoàng Quý Phi phục sủng sự thật. Một bên khác, Hoàng hậu bị giam lỏng, QNZ rất nhanh truyền ra ngoài. Hán tựa hồ được ăn cả ngã về không, căn bản không thèm để ý những người khác nói cái gì. Mỗi ngày nhận đến vạch tội Hoàng Quý Phi sổ gấp, thuận tay liền ném vào chậu than thiêu. Dần dần, bên ngoài đều đang đồn, Hoàng Quý Phi là hại nước hại dân yêu tinh, nếu như không xử tử, vậy sẽ cho Thiên Tần Quốc mang đến diệt quốc tai ương. Cái này một đỉnh cái mũ chụp xuống, dẫn tới vô số triều thần ở ngoài điện quỳ thẳng, thỉnh cầu xử lý Hoàng Quý Phi. Đương nhiên quỳ xuống trị tội Hoàng Quý Phi triều thần, là thuộc về Bảo Hoàng Phái, cùng với An Gia cái kia nhất hệ phái. Trái lại cùng đường quả thân cận những cái kia cung phi gia tộc, không ai thỉnh cầu trị Hoàng Quý Phi sai lầm. Hiên Viên Mặc nhìn xem những cái kia quỳ xuống đất không dậy nổi triều thần, thần sắc có chút không kiên nhẫn, lắc lắc ống tay áo, các ngươi ưa thích quỳ, vậy liền quỳ đi, các ngươi ưa thích ngỗ nghịch ta ý nguyện, ta vừa vặn thừa dịp lúc này đổi một nhóm người có thể dùng được. Nói xong, hắn phất tay áo mà đi. Những cái kia quỳ xuống đất lẫn nhau áp chế triều thần, hai mặt nhìn nhau về sau, không thể không. Cái này làm, vô dụng, không làm được. Rơi vào đường cùng. Tất cả mọi người đành phải đi xuống, nghĩ mặt khác biện pháp. Hoàng Quý Phi không cần lo lắng, những người kia không làm gì được ta, ta sẽ che chở ngươi. Đuổi triều thần, Hiên Viên Mặc không kịp chờ đợi đi vào đường quả chỗ này, đối nàng cho thấy trung tâm, dạng như vậy thật là buồn cười buồn cười. Hắn hiểu được, hắn xuất hiện thời điểm, Hiên Viên Diệt cũng không dám xuất hiện. Một khi hai người đồng thời xuất hiện, nàng khẳng định sẽ bị tổn thương. Kỳ thật hắn cũng sợ chân tướng bị bạo lộ ra, mà hắn lại nhịn không được tới gặp nàng. Hắn nghĩ vãn hồi đây hết thảy, đi qua liền đi qua, bọn hắn có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Về sau hắn ai cũng không thích, ai cũng không sủng, chỉ thích nàng, chỉ sủng ái nàng, chỉ che chở nàng. Hắn hoàn toàn quên, có một số việc một khi bắt đầu, liền không cách nào đình chỉ. Có chút tổn thương người sự tình, một khi làm, chính là làm. Làm cái gì đều không làm nên chuyện gì, hết thảy đều không trở về được đi qua. Ngoài dự liệu, đường quả không còn có như di vãng, đối với hắn lộ ra loại kia thuần túy lại tín nhiệm nụ cười, QNZ sẽ không lại sán lạ cười, nói với hắn, A Mặc, ta tất nhiên là tin ngươi sẽ che chở ta. Nàng chỉ là nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhàn nhạt cười, đa tạ hoàng thượng. Hiên Viên Mặc giật mình, rất mau đem cái kia xóa bất an áp chế ở đáy lòng. Hẳn là phía trước có An Ngưng Hương, Hoàng Quý Phi đối với hắn sinh khúc mắc, nàng nói qua, nàng cho tới bây giờ đều ưa thích độc chiếm. Là, nhất định nàng là đang tức giận. Ta, buổi tối trở lại nhìn ngươi. Nghĩ đến buổi tối tới người không phải hắn, Hiên Viên Mặc quay người thời khắc, đau khổ cười một tiếng, hiện tại hắn muốn cùng Hoàng Huynh đoạn, còn kịp sao hắn là bên ngoài Hoàng Đế, Hoàng Huynh là vụng trộm ở Đế, kỳ thật đấu khi đến, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Liên hắn vị hoàng đế này vị trí, cũng bất quá là hoàng huynh không có hứng thú thôi, phụ hoàng kỳ thật càng coi trọng hoàng huynh, càng thưởng thức hoàng huynh, nhưng hoàng huynh tính cách nhảy thoát, không nhận câu thúc, không nguyện ý làm hoàng đế. Mà hoàng huynh một khi nhận định cái gì, muốn từ đối phương trong tay đoạt tới, căn bản không có khả năng. Nhưng lần này, hắn muốn thử xem. Nam mơ. Ban đêm, Hiên Viên Diệt ôm trong ngực bộ dáng, tại bên thai nàng nói một câu, hắn thuần túy liền là nằm mơ. Còn dám giành với ta quả nhi, nếu không phải sợ Thiên Tần Quốc không có người quản lý, thật muốn một đao chém hắn chân chó, suốt ngày đều hướng nơi này chạy. Buổi chiều tìm tơ y hắn, còn nói muốn cùng hắn công bằng cạnh tranh, đi hắn công bằng cạnh tranh, quả nhi cho tới bây giờ đều chỉ là một mình hắn.